Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, bình thường sư phụ vi sư chi đạo. Tính tình của ngươi, luôn luôn vẫn tính thận trọng, vì sao cũng học thanh cuồng bình thường, vừa nãy cái kia câu nói sau cùng, tất yếu nói sao, đi xuống đi về sơn môn bậc thang thời điểm. Cố Tích Kim có chút không vui truyền âm nói rằng, Ninh Cửu Nghi khẳng định lấy linh thức ở nhìn ngươi. Ngươi lời nói này, nhất định tăng thêm hắn đối với cửu hận của ngươi. Da mặt đã sớm xé rách, còn lo lắng tăng thêm tầng này sao? Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời, ngươi cho rằng Ninh Cửu Nghi vì sao phải tính toán ta? Nếu như có thể giết ta, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là không thể, chờ ta rời đi Đào Nguyên kiếm phái sau, lão già này e sợ sớm muộn còn biết nhìn chằm chằm ta. Phương Tuấn Mi rốt cục khôi phục như thường, thâm thúy mà lại linh động trong con ngươi lập lòe tầm nhìn tia sáng. Cố Tích Kim nghe vậy liếc mắt một cái cười nói, ngươi nếu nghĩ đến tầng này dự định ứng đối ra sao? Hắn lần trước không phải là đối thủ của ngươi, lần này như ra tay, khẳng định là sẽ xin mời giúp đỡ đến. Không biết, Phương Tuấn Mi gọn gàng nói một câu. Cố Tích Kim nghe hơi ngẩn người, này thực sự không giống như là một cái có đầu óc người nên nói. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta bị các ngươi đóng hơn một tháng, đi ra liền bị đuổi ra tông môn, nơi nào còn có thời gian cùng cơ hội đi bố trí. Lại không phải chân chính không gì không làm được thần tiên. Ngược lại cũng đúng là. Cố Tích Kim gật gật đầu. Phương Tuấn Mi bỗng nhiên cười một tiếng nói, nghe người trước khẩu khí, tựa hồ dự định động thủ với hắn. Hắn nếu thật sự xuất sơn môn, tự nhiên là do các ngươi tới đối phó. Lão gia hỏa nhiều lần kích động đệ tử ngoại môn đến giúp chính hắn tranh thủ lợi ích, sớm muộn ủ ra đại họa, vẫn là sớm một chút ngoại trừ đi. Cố Tích Kim nghe vậy cười không nói, tình cảnh này thực sự thú vị. Phương Tuấn Mi đã bị đuổi ra Đào Nguyên kiếm phái người, lại vẫn ở cùng Cố Tích Kim thảo luận Đào Nguyên kiếm phái sự tình, lại đi rồi chăm tức. Ba người rốt cục ra tông môn, mới xuất sơn môn liền thấy Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu đứng ở cách đó không xa nửa bên cạnh vách núi trên, quay lưng sơn môn, gió núi thổi hai người bào phát tung bay, không gặp lệnh hồ tiến tửu, phía tây thái dương tung xuống màu đỏ dư huy, chiếu vào trên người của hai người, lệnh hai người thân ảnh đặc biệt dễ thấy. Thời gian vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, phảng phất ông trời cũng phải lệnh Phương Tuấn Mi vĩnh viễn nhớ kỹ tình cảnh này bình thường. Phương Tuấn Mi trong nháy mắt, liền ánh mắt trở nên phức tạp, khí tức ủ rột xuống, nhìn một chút cái kia hai người bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút sơn môn, không nhịn được thở dài một tiếng. Bất luận trước hắn đi có bao nhiêu chậm, chung quy là ra cái kia sơn môn. Sau khi ra khỏi sơn môn, hắn liền cùng Đào Nguyên kiếm phái lại không hề có một chút quan hệ. Đùng, một cái tay rơi vào trên bả vai của hắn. Tuấn Mi, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Tống Xá Đắc hiếm thấy thương cảm, âm thanh trầm thấp, rời đi chúng ta Đào Nguyên kiếm phái sau, cũng phải cố gắng hỗn. Ta ở trên thân thể ngươi đầu cơ lớn như vậy, tương lai nhìn thấy ngươi, cũng là muốn hỏi ngươi đòi lại. Câu thứ hai liền lộ ra đầu cơ phần tử bản tính. Nghe Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười, bất quá cái kia con buôn lời nói nơi sâu xa, lại cất giấu sâu sắc chờ mong. Phương Tuấn Mi đang nghiêm nghị nói rằng, sư huynh, ngươi cũng phải cố gắng tu hành, ta ở phương xa trong giới tu chân sẽ chờ ngươi đến. Liên thủ lang bạt, Tống Xá Đắc trọng trọng gật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn sau, không nói nửa điểm phí lời, xoay người đi vào trong sơn môn. Phương Tuấn Mi vừa nhìn về phía Cố Tích Kim, cút đi, tiểu tử, ta có thể không có cái gì đồ vật đưa ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt thời điểm, nếu ngươi còn không phải là đối thủ của ta, đừng trách ta làm thịt ngươi. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, nhưng không có xoay người vào cửa, y nguyên đứng ở nơi đó, muốn đối với cái kia lão quỷ động thủ. Liền nhanh một chút, ta sẽ không để hắn việc quá lâu. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, truyền âm nói một câu, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời. Hướng Tha Đà đạo nhân hai người phương hướng đi tới, Cố Tích Kim lại là phất tay ra hiệu cái kia hai cái thủ sơn môn đệ tử. Trước tiên vào sơn môn bên trong đi. Đến hai người phía sau, Phương Tuấn Mi hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư phụ, nhị sư huynh, hai người nghe vậy, xoay người lại, Phạm Lan Chu sắc mặt ủ rột. Tha Đà đạo nhân lại là trên mặt rõ ràng có thêm vài tia nếp nhăn, phảng phất mấy cái đồ đệ làm hắn thao nát tâm bình thường. Tuấn Mi, ngươi biết ta vì kiến nghị gì đại sư huynh đem ngươi trục xuất tông môn làm như trừng phạt sao? Tha Đà đạo nhân trầm thấp âm thanh hỏi, vẻ mặt thổn thức. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Tha Đà đạo nhân nhìn hắn cười cợt, vừa nhìn về phía cái kia phía tây tà dương phương hướng bắn ra vô hạn hướng về vẻ, nói rằng đó là bởi vì Đào Nguyên kiếm phái quá nhỏ quá nhỏ, tương lai của ngươi không ở nơi này mà ở phía thâm mảnh kia càng bao la trong thiên địa, vậy cũng không cần trục xuất tông môn đi. Phương Tuấn Mi nghe thay đổi sắc mặt, đồng thời lại ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhớ ta Tha Đà đạo nhân, tu đạo tư chất thả ở mảnh này trên mặt đất cũng xem là tốt, nhưng nếu là đi đến càng to lớn hơn trên sàn nhảy, bất quá là cái hạng người bình thường. Năm đó không biết trời cao đất rộng đi phương xa tu chân phồn vinh nơi lang bạt, cuối cùng lại xám xịt trở về, thực sự là đã buồn cười lại đáng buồn. Tha Đà đạo nhân cũng không nhìn Phương Tuấn Mi, phảng phất lầm bầm lầu bầu, phàm thuế kỳ đã vô vọng, tương lai có lẽ liền kiếm đạo lịch huyết cũng lĩnh ngộ không được. Đồ đệ cũng không có dạy tốt, ngoại trừ truyền cho các ngươi một ít công pháp bên ngoài, cũng không có cái gì nghịch thiên chi vật truyền cho các ngươi. Tha Đà đạo nhân càng nói càng là vẻ mặt âm u, thậm chí nổi lên tự trách. Sư phụ, Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu đồng thời nói một câu. Thẳng thắn nói, Tha Đà đạo nhân xác thực không phải một cái cao minh sư phụ, nhưng ở Bất Động Phong một đám đệ tử trong lòng, đối với hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Đặc biệt là Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu, đều là hắn theo tuổi nhỏ lên dạy dỗ đi ra. Cho tới Phương Tuấn Mi, cùng Tha Đà đạo nhân thời gian chung đụng càng ngắn hơn. Không thể nói là bao sâu dày cảm tình, nhưng hắn là cái tôn sư trọng đạo lạc hậu tính tình. Nếu vào Tha Đà đạo nhân môn hạ, được bao nhiêu nhận quá hắn truyền đạo cùng chỉ điểm, chính là thật coi hắn là sư phụ. Tha Đà đạo nhân khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ không cần nói đạo, nói tiếp, nhưng ông trời một mực đem mấy người các ngươi đưa đến môn hạ của ta. Mấy người các ngươi, mỗi người năng khiếu tài tình chắc việt, ta thường thường liền cảm giác được chính hắn một sư phụ làm lỡ các ngươi tiền đồ. Sư phụ, không cần phải nói khuếch đại như vậy chứ. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu cau mày, ta thường thường liền đang nghĩ, ta cái này làm sư phụ còn có thể vì ngươi nhóm làm chút gì. Tha Đà đạo nhân vẫn không có để ý tới hắn, nói tiếp, mấy ngày trước ta mới rốt cục nghĩ rõ ràng. Nói tới chỗ này, rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, già nua khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị nghiêm túc, ta với các ngươi thầy trò một hồi, hắn mang ý nghĩa ta và các ngươi duyên phận, chính là kiếp này bất kể tất cả trợ giúp các ngươi tiến lên, trợ các ngươi trèo càng cao hơn, đi càng xa hơn. Như có một ngày ta không thể lại giúp các ngươi, khi đó ta nên nhìn theo các ngươi rời đi, mà ngươi muốn dùng bóng lưng của ngươi nói cho ta, thế giới ngươi đến rồi. Tha Đà đạo nhân chặt nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi con mắt. Ánh mắt lấp lánh, sáng sủa như lửa cự, phảng phất là đem mình vĩnh viễn vô pháp đạt thành giấc mơ. Truyền thừa cho Phương Tuấn Mi bình thường. Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy, trong lòng đại động, sau lưng vác lấy phụ kiếm lão nhân giấc mơ, rời đi đeo kiếm sơn thành sau. Hắn lại muốn gánh vác Tha Đà đạo nhân giấc mơ, rời đi Đào Nguyên kiếm phái, lại chỗ xa hơn Lang Bạt sao? Tuấn Mi, đến xem Tàng Bao La thiên địa đi. Ngươi sân khấu, ở nơi đó. Tha Đà đạo nhân âm thanh sục sôi lên, chỉ vào phía tây tà dương phương hướng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe thân thể kịch liệt run rẩy lên, sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Một đôi mắt hổ bên trong, rốt cục có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Đây chính là hắn cái kia tựa hồ không có cái gì kiệt xuất chỗ sư phụ. Nhưng giờ khắc này, tại sao nhưng là như vậy ánh sáng vạn trượng? Sư phụ, bất luận ta đi tới chỗ nào, ngươi đều là sư phụ của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi giáo dục. Phương Tuấn Mi cái trán chạm đất, tầng tầng dập đầu ba cái. Tha Đà đạo nhân trong mắt lóe ra vui vẻ vẻ. Sinh chịu hắn này ba cái dập đầu sau, đem hắn nâng dậy, đột nhiên cười một tiếng nói. Tuấn Mi, ngươi biết ngươi bị trục xuất tông môn, này còn ý vị như thế nào sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Tha Đà đạo nhân nói, hắn mang ý nghĩa, theo đại sư huynh ban dưới mệnh lệnh này bắt đầu, ngươi liền không còn là ta đồ đệ. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần lại chấn, sắc mặt thảm đạm xuống. Tha Đà đạo nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt so với trước bất cứ lúc nào đều muốn củng ái. Nói rằng, Tuấn Mi, từ nơi này sau khi rời đi, nếu như có càng cao minh tu sĩ, muốn thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt đối không nên bởi vì ta mà từ chối bọn họ. Ngươi đáng giá nắm giữ một cái càng tốt hơn sư phụ. Ngươi là một cái hành khởi sự đến, giảng quy củ, giảng nguyên tắc, giảng đạo nghĩa người, ta trục ngươi ra tông môn, chính là phải giúp ngươi chặt đứt giữa ngươi và ta đoạn này lo lắng. Nhưng ngươi từ đây không còn bất luận cái gì quy củ đạo nghĩa trên lo lắng cùng ràng buộc, có thể tự do đo thể theo chính mình tu đạo giấc mơ. Phương Tuấn Mi cuối cùng đã rõ ràng rồi Tha Đà đạo nhân dụng tâm lương khổ. Đối với vị này đôn hậu trưởng già, đã không nói ra được càng nhiều cảm kích chi từ đến. Tha Đà đạo nhân cũng đã không dự định nói thêm nữa. Lấy ra một cái túi chứa đồ đến. Thầy trò một hồi, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng mấy thứ đồ. Trong túi có chút ta du lịch lúc đi qua địa phương địa đồ thẻ ngọc cùng thế lực giới thiệu. Còn có một khối công pháp thẻ ngọc, ghi chép một phần long môn kỳ công pháp tu luyện, như tương lai ngươi không có được càng tốt hơn, liền tàm tạm trước tiên luyện đi. Một cái khiêm tốn tàm tạm hai chữ, tiết lộ Tha Đà đạo nhân bao nhiêu xấu hổ. Phương Tuấn Mi cầm túi chứa đồ kia, không hề có một tiếng động rơi lệ, nói không ra lời. Tha Đà đạo nhân đã xoay người, vỗ vỗ Phạm Lan Chu, ra hiệu hắn có lời gì có thể nói. Tuấn Mi, sư huynh ta điểm ấy dòng dõi, nói vậy ngươi cũng không lọt mắt. Phạm Lan Chu mới vừa rồi bị hai người bọn họ làm có chút thương cảm, cũng là hiếm thấy trêu ghẹo một câu. Trong lời nói, vẫn là coi Phương Tuấn Mi là làm sư đệ. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt. Phạm Lan Chu nói tiếp, ban đầu ta đem ngươi xông tới môn, có thể vốn là sai. Nếu ngươi bái vào đại sư bá môn hạ, có lẽ ngày hôm nay tất cả những thứ này liền đều sẽ không phát sinh. Không, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, ở Bất Động Phong trên quãng thời gian này là ta trong cuộc đời thoải mái nhất khoái hoạt thời gian, liền là làm lại, ta cũng nhưng đồng ý bái tiến Bất Động Phong. Ta trong nội tâm vô cùng cảm tạ sư huynh năm đó đem ta mang tới Bất Động Phong trên. Phạm Lan Chu cười cợt, cũng là vui vẻ.